Chiến thần bất bại, chương 2196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả bầu trời bỗng xuất hiện một màn sáng chói mắt. Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Cả Giang Trung như mọc thêm mặt trời thứ hai. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sáng mạnh mẽ vô cùng chói mắt chiếu xuống. Lúc này hầu như người trên khắp thế giới đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Không dám tin đây là sức mạnh của con người. Đòn tấn công này có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang bị thương nặng nhưng khí thế không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng lên. Khiến Andre ở Âu Lục xa xôi không khỏi ngạc nhiên đến mức biến sắc. Cảnh giới thiên thần một sao cũng có thể mạnh như thế sao? Lúc này ngay cả ông Hứa đứng gần trong gang tấc cũng có cảm giác muốn bỏ chạy. Đây đã không phải là sức chiến đấu của thiên thần một sao nữa rồi. Cụ ta tự hỏi nếu đổi lại là cụ ta, chắc chắn rất khó để đỡ lấy nhát kiếm đó. Ông La còn kinh ngạc hơn. Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng, bị con dao quân đội năm cạnh đâm vào một cánh tay thế mà còn có sức chiến đấu như thế. Thậm chí cụ ta không dám chắc mình có phải đang đánh với con người hay không. Lẽ nào cậu ta là một bậc thiên thần sao? Giết! Tiêu Chính Văn bỗng gào lên. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay lại lóe lên ánh sáng chói mắt. Vút! Không trung trong vòng mấy trăm mét xung quanh đều đang chấn động. Mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Lúc này bầu trời dường như sắp bị một lực cực lớn tách ra làm hai. Khoảnh khắc này Tiêu Chính Văn cũng nâng khí thế của bản thân lên đến cực điểm. Ông Hứa, mau lên, tôi và ông liên hợp lại giết cậu ta. Bây giờ cậu ta đã là ánh sáng phản chiếu. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Triệu Hoa Phong hét lên với ông Hứa. Thật ra không cần ông Triệu nói. Ông Hứa và ông La cũng có ý nghĩ như thế. Tiêu Chính Văn đang thiêu đốt mạng sống. Lúc này ông Hứa cũng bộc phát sức mạnh cực điểm. Vung kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ cần kiên trì thêm 5 phút nữa, sức mạnh của Tiêu Chính Văn nhất định sẽ yếu dần. Lúc đó chính là lúc chết của Tiêu Chính Văn. Kiên trì thêm, các ông nghĩ có cơ hội giết tôi sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sát khí. Chết đi, cách chương.